Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 1406, sớm chạy tới giao dịch địa điểm. Sáng sớm ngày thứ hai, số 57 giam giữ trong vùng, tổ điều tra một tên sĩ quan mang theo mười mấy người đi vào giám đạo, hướng về phía tạm giam nhân viên lấy ra thủ tục, đem người đều nói ra đi, ước chừng 5 phút về sau. Mã Lão Nhị, Quan Kỳ, Bảo Quân bọn người, tính cả khu 7, khu 8 lúc trước tất cả bị bắt lại hành động tổ thành viên. Tập thể bị sách ra, tổng cộng có 20 mấy người. Tần Vũ cũng không có theo Trịnh Tinh Huy bọn người yêu cầu. Chỉ phóng thích Mã Lão Nhị bọn hắn, mà là yêu cầu bọn hắn, muốn đem tất cả tam đại khu bị bắt lại quân tình nhân viên nhất khối thả ra, bởi vì chuyện này. Từ Nham còn theo đối phương qua lại có kè mặc cả mấy lần. Cuối cùng mới đạt thành ý kiến thống nhất. Lý Chí Huân bên này cân nhắc. Tượng Diêu Kính Trung loại này cá lớn. Đã tại bắt lúc hoặc tại bắt về sau. Đều trọng thương chết mất. Những người còn lại tất cả đều là một chút con tôm nhỏ. Dù cho giam tác dụng cũng không lớn. Cho nên mới đồng ý yêu cầu này. Mà đối Tần Vũ đến nói. Hắn có cơ hội có thể cứu Mã Lão Nhị bọn hắn. Cũng có cơ hội có thể theo đối phương ra điều kiện. Đám kia giúp những này đồng dạng đáng thương lại có được tín ngưỡng người. Cũng không có gì cái gọi là. Đơn giản tốn chút tâm tư. Hao chút sức lực mà thôi. Hơn 20 người bị nói ra về sau. Liền bị mang vào một gian rất lớn nhà kho ở giữa. Đồng thời bị ở đây chờ đợi hơn 40 tên lính. Cưỡng ép lột quần áo, một chương chừng dài mười mấy mét trên mặt bàn, trưng bày các loại quân dụng thiết bị. Số 57 binh sĩ hai người tổ một, động tác lưu loát sẽ thép chất truy tung vòng chân, chụp tại Mã Lão Nhị đám người trên chân phải. Loại vật này là đi suốt đêm chế, kỳ thật bề ngoài chính là một cái còng chân tử tạo hình. Chỉ bất quá bên trong chứa thiết bị theo dõi, tại 10 cây số phạm vi bên trong. Có thể chính xác định vị, dạng này có thể bảo đảm một khi có đột phát tình huống. Mã Lão Nhị bọn người chạy không thoát, cho đám người còng lại truy tung vòng chân về sau. Dẫn đầu sĩ quan còn lệnh người làm 5 cái nổ đê sau lưng. Phân biệt cho Mã Lão Nhị, Quan Kỳ, Bảo Quân bọn người mặc vào. Loại này nổ đê sau lưng nội bộ, mạch điện tuyến đi cực kỳ phức tạp. Đồng thời dây băng cũng dùng thép dây thừng thay thế. Thẻ trừ điểm cũng toàn bộ dùng chính là thép khóa. Người chỉ cần vừa mặc vào. Cái kia không có chìa khóa căn bản là mở không ra. Dù là 4-5 người nhất khối làm. Dùng cơ lê ống cắt. Cũng là cần đại lượng thời gian. Nổ đê che lưng là có điều khiển từ xa. Vật này trong tay Vu Vĩ Lương. Chỉ cần giao dịch hiện trường xuất hiện đột phát tình huống. Vậy hắn chỉ cần nhấn một cái điều khiển từ xa, nổ đê sau lưng liền sẽ bạo tạc, mặc vào người không có bất kỳ cái gì may mắn còn sống sót khả năng. Bởi vậy có thể thấy được, Vu Vĩ Lương tại đối đãi lần giao dịch này sự kiện lên, là hao tốn bao lớn tâm tư. Mặc dù Kim Thái Thù chạy trốn, là số 57 nội đấu tạo thành, Vu Vĩ Lương kỳ thật cũng không có bao nhiêu trực tiếp trách nhiệm. Có thể lên tầng không nhìn cái này à. Bọn hắn liền biết người là theo trong tay ngươi không có. Vậy ngươi nên cõng nồi. Vì lẽ đó hiện tại Vu Vĩ Lương mỗi đi một bước. Kia cũng là như dẫm trên băng mỏng. Sợ ra một điểm vấn đề. Mạng nhỏ liền không có. Hết thảy làm tốt sau. 10 giờ sáng tả hữu. Mã Lão Nhị bọn người bị tập thể mang ra số 57. Xếp thành một loạt đứng ở trong đại viện. Lại qua một lát, Vu Vĩ Lương ăn mặc quân đầu áo khoác đi ra, khoát tay hô, lên xe, tiếng nói rơi, mấy chục hào binh sĩ xông lại, lôi kéo đám người liền hướng trên xe nhét, Mã Lão Nhị bị hai người dắt lấy, nhưng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ ánh mắt vẻ lo lắng nhìn xem Vu Vĩ Lương, Viễn Sơn Sinh Hoạt Trấn, Tần Vũ cất bước đi tới liên bảo đội đại viện, gặp được tác gia. Cùng Hà Gia bị giam giữ ở chỗ này con tin. Tác gia đứng tại trước đám người mặt. Nhìn xem Tần Vũ cũng không dám lên tiếng. Hắn đi qua thời gian dài như vậy giam giữ. tính tình rõ ràng ít đi không ít. Bởi vì Tiểu Bạch chỉ cần không có chuyện, liền sẽ đánh cho hắn một trận. Ca, dùng đem bọn hắn theo Nam Mộc người tập hợp một cái sao? Tiểu Bạch ở bên cạnh hỏi một câu. Không cần, Tần Vũ lắc đầu, đem người chuẩn bị kỹ càng. Bên kia vừa đến điện thoại, chúng ta liền lên đường. Được, Tiểu Bạch gật đầu. Trọng Đô, Phượng Tường trong công ty. Lâm Hữu Tường ngẩng đầu nhìn Lý Chí Huân hỏi. Người nói ra sao? Sách ra, Lý Chí Huân gật đầu đáp. Lập tức liền chuẩn bị xuất phát. Làm nắm chắc một điểm. Lâm Hữu Tường nhíu mày nói ra. Lần này thay người, Tác gia cùng Hà gia đều có ý kiến. Một khi làm ra vài việc gì đó, người ta không tiện bàn giao a, ngài yên tâm. Số 57 tổ điều tra làm 3 bộ khẩn cấp dự án. Chuẩn bị phi thường sung túc, đồng thời giao dịch địa điểm cũng đối bọn ta rất có lợi. Lý Chí Huân cười nói ra, Tần Vũ muốn thay người, liền phải phái người đi ra Tây Bắc tuyến. Mà đến bên kia, hết thảy cũng không phải là bọn hắn nói tính toán. Trong lòng ngươi có ít liền tốt. Lâm Hữu Tường gật đầu, cửa sổ chỗ, Hàn Đồng một tay đút túi, cầm điện thoại hỏi, người đã tại trên đường trở về. Thật sao? Cha ý tứ vẫn là để ngươi trở về. Hàn Nghiêu nhíu mày nói, xử lý xong, ta sẽ trở về. Tiểu Đồng, ngươi phải hiểu được cha tâm tư. Ta không muốn nghe cái này. Ngươi đã an toàn liền tốt. Hàn Đồng nhíu mày liền muốn cúp điện thoại. Tiểu Đồng. Hàn Nghiêu lại hô một tiếng. Thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Người một nhà, ai cũng không có khả năng mỗi ngày dựa theo viết xong lời kịch nói chuyện. Ý kiến không giống, nói nhau nhau đỡ, cũng rất bình thường. Hàn Nghiêu nhẹ giọng khuyên nói ra. Cha, đã lớn tuổi rồi, chúng ta làm nhi nữ. Muốn nhiều lý giải hắn. Hàn Đồng trầm mặc mấy giây. Ta đã biết. Người chú ý an toàn. Chúng ta tại khu 5 gặp mặt. Tốt, đại ca. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Hàn Đồng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thở dài một tiếng. Số 57 ngoài viện. Theo ra xa địa khu chạy tới một cái đầy đủ liền. Ngay tại lẳng lặng chờ đợi. Trong nội viện, Bảo Quân, Quan Kỳ đám người đã bị nhét vào trong ô tô. Mang lên trên gông cùm. Duy chỉ có Mã lão nhị đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mặc cho binh sĩ làm sao túm hắn, hắn đều không đi. Vu Vĩ Lương ngẩng đầu nhìn về phía bên này, cất bước đi qua hỏi, mấy cái ý tứ a? Không muốn đi a? Người giết huynh đệ của ta. Mã lão nhị mặt không thay đổi nhìn xem hắn hỏi. Vu Vĩ Lương nhíu mày, người muốn nói cái gì? Không có gì, ta biết là ngươi giết là được. Mã lão nhị ánh mắt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Vu Vĩ Lương nhìn hắn biểu lộ có chút run rẩy, lập tức khoát tay hô, mau đem hắn thu được đi. 5 phút sau, con tin toàn bộ lên xe. Vu Vĩ Lương cầm bộ đàm hô, từ giờ trở đi, bất kỳ cái gì cũng không thể sử dụng cá nhân thông tin thiết bị. Nếu để cho ta phát hiện, trực tiếp cách ly thẩm vấn. Tốt, lên đường đi. Tiếng nói rơi, đội xe xuất phát, sớm chạy giao dịch địa điểm tiến đến. Mỗ Phong Lực thôn giấu kín điểm bên trong. Một trận chuông điện thoại di động dồn dập vang lên. Lâm Thành Đống cầm lên nhìn thoáng qua dãy số. Đưa tay ấn nút trả lời. Đặt ở Kim Thái Thù bên tai. Uy, trong nhà người người bị Vu Vĩ Lương cũng nhất khối mang đi. Chuẩn bị kéo đến giao dịch địa điểm. Đối phương thấp giọng trở lại. Chuyện này, ta không có cách nào khống chế. Người nhanh chóng nghĩ biện pháp đi. Kim Thái Thù ngẩn ra 3 giây. Thanh âm khàn khàn mắng. Đồ chó con mẹ nó ngươi dở trò. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.